Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, luận đường tăng ăn pháp. Tống Kiệt tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, thiết đản ngâm nước tiểu, lại có thể dẫn châm chỉnh cái đạo quan, mà Tống Kiệt cũng thành là đạo quan chi chung một cái xui xẻo quỳ. Mắt nhìn mình trước mắt đại hỏa bay tán loạn, mà Tống Kiệt lại không một chút biện pháp. Hiện tại hắn cũng không phải Tống Kiệt, hắn là Đường Tăng, một cái da mịn thịt mềm tiểu thịt tươi. Hiện tại Tống Kiệt thậm chí cảm thấy đến chính mình phía dưới mau bị thiêu, mà bảy cái con nhện tinh mặc dù là yêu quái, nhưng là các nàng tu vi cũng thuộc thật là dạng này đại hỏa. Các nàng cũng là thập phần sợ hãi, sôi nổi chạy ra nói quán chạy thoát thân. Chỉ có lão đạo sĩ gương mặt không sợ, nhưng hắn cũng là thở hổn hển. Này đạo quán chính là hắn rất nhiều năm tâm huyết a. Rất nhiều hắn thu thập tới kỳ chân dị bảo, đều cất giấu nói quán chi chung. Hiện giờ lại bị một cái ngốc cẩu ngâm nước tiểu làm hỏng. Hắn làm sao có thể không khí? Đây là nơi nào tới ngốc cẩu? Lão đạo muốn đem nó sống lột ăn thịt. Lão đạo sĩ kêu to nói, nhưng là thiết đản căn bản không có để ý tới lão đạo. Ở phóng hỏa xong lúc sau, thiết đản đầu cũng không hồi, thả ra ngũ tinh dị năng giả hẳn là phóng thích tốc độ. Một trượt thuốc chạy ra đạo quan, căn bản không quản Tống Kiệt chết sống. Dù sao dựa theo suy nghĩ của nó tới giải thích, ngươi để cho ta quấy rối, ta đã quấy rối, chuyện còn lại chính là chuyện của ngươi. Lão đạo sĩ lúc này tuy rằng thở hổn hển, hận thiết đản cơ hồ hận thấu xương, nhưng là hắn cũng không hạ đi bắt giữ thiết đản. Lúc này, chuyện chủ yếu nhất là trước cầm nói quán bên trong hỏa cấp diệt. Cho nên, lúc ấy lão đạo sĩ vung tay lên, liền thi triển ra thần thông, mưa tới, những lời này dứt lời. Lúc ấy chỉ thấy vốn dĩ đại tình không trung đột nhiên mây đen dày đặc. Theo sau rầm một tiếng, mưa to phía trước mà xuống, thứ lạp thanh âm không dứt bên tai. Đây là ngọn lửa bị nước mưa tưới diệt thanh âm. Không lâu sau, mưa to liền diệt đại hỏa, mà chỉnh cái đạo quan đã một mảnh hỗn độn, không vẻn vẹn chỉ là hoa hoa thảo thảo cùng cây cối. Ngay cả phòng ốc đều bị thiêu hủy rất nhiều. Có thể tưởng tượng được, thiết đản cái này ngâm nước tiểu là có uy lực lớn đến mức nào, mà Tống Kiệt cũng không biết nó là từ đâu học được loại này đường ngang ngõ tắt bản sự. Có thể sử dụng phi thường uy phong phương thức tới giải quyết. Người lại thế nào cũng phải dùng như vậy ghê tởm người phương thức. Nhất mấu chốt nhất là người phóng hỏa thiêu lão đạo sĩ còn chưa tính, người cái này một phen hỏa còn cầm Tống Kiệt cấp thiêu đi vào. Cái này làm cho Tống Kiệt hết sức tức giận. Mấy phút sau, đạo quan đã khôi phục bình thường, trừ bỏ những cái đó dấu vết bị đốt cháy ở ngoài. Thoạt nhìn ít nhất còn có một cái đạo quan đại khái bộ dáng. Mà lão đạo sĩ vẻ mặt giận dữ đứng tại chỗ. Cái kia bảy cái con nhện tinh vốn dĩ đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Lúc này càng là mặt mày xám xịt, một thân than đen, vô cùng buồn cười. Không ai từng nghĩ tới, vào lúc này, thế mà có một cái ngốc cẩu hỏng rồi bọn họ hào sự. Không phải nói Đường Tăng bên người trừ bỏ kia ba cái đồ đệ ở ngoài, đã không có khác sức chiến đấu sao? Cái kia này cẩu nên giải thích thế nào? Không ai có thể giải thích, mà lão đạo sĩ hiện tại cũng nghe không vô người khác giải thích. Hắn hiện tại chỉ suy nghĩ cầm cái kia ngốc cẩu cấp chảo trở về ăn thịt. Các ngươi ở chỗ này cho ta xem ở Đường Tăng, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, lão đạo sĩ giống như đằng vân giá vũ rời đi tại chỗ. Hiển nhiên là đuổi theo thiết đản đi, mà Tống Kiệt xem lão đạo sĩ đi, cũng là con mắt hơi chuyển động, nói không chừng chính mình cơ hội chạy trốn đã tới. Nhưng là trước mặt cái này bảy cái nữ yêu tinh, cũng không phải cái gì người dễ trêu a. Lấy Đường Tăng cái này thân thể, căn bản không phải cái này bảy cái nữ yêu tinh đối thủ. Mà cái kia bảy cái nữ yêu tinh cũng là ghi hận Tống Kiệt mang theo cường tráng nữ nhân giáo huấn chuyện của các nàng, cho nên lão đạo sĩ vừa đi, các nàng lập tức lộ ra một bộ cười lạnh biểu tình. Đường Tăng, bản cho rằng ngươi là giả Đường Tăng, không nghĩ tới ngươi là thật Đường Tăng. Xem ra ngươi cái này từ Đông Thổ Đại Đường tới Cao Tăng cũng bất quá như vậy sao? Quả nhiên ngoại giới đều là nghe nhầm đồn bậy. Chó má gì Cao Tăng, kia đều là lừa dối người. Ta xem ngươi a, chính là một cái sống thoát thoát lưu manh. Cái kia bảy cái nữ yêu tinh đối với Tống Kiệt chỉ trò trò. Khó nghe lời nói là một câu tiếp theo một câu. Nếu chỉ là lời mắng người, Tống Kiệt hoàn toàn có thể tao đến ở. Rốt cuộc bị mắng hai câu cũng sẽ không rớt khối thịt. Nhưng là mấu chốt Tống Kiệt hại sợ các nàng đối với mình khởi cái gì oai tâm tư. Tỉ như, cầm đen thui cả tím ấn chính mình. Tống Kiệt chỉ có thể lộ ra một bộ nụ cười lấy lòng. Bảy vị tiên nữ tỉ tỉ, hảo xảo nga, chúng ta lại gặp mặt. Dứt lời, Tống Kiệt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mà cái kia bảy cái nữ yêu tinh căn bản không ăn Tống Kiệt một bộ này. Rốt cuộc Tống Kiệt các nàng cũng coi như là đã lĩnh giáo rồi. Nói năng ngọt xớt, căn bản không phải người đúng đắn gì. Nghe nói Đường Tăng là Kim Thiền Tử truyền lại đời sau. Các nàng thập phần không rõ. Vì cái gì Kim Thiền Tử truyền lại đời sau sẽ biến thành cái dạng này? Đây là Đường Tăng sao? Đây rõ ràng là đầu đường tiểu lưu manh a. Nếu không phải hắn kia ba cái đồ đệ, cái này bảy cái nữ yêu tinh căn bản không tin Tống Kiệt chính là Đường Tăng. Bọn tỉ muội, ta nghe nói, đem hành gừng tỏi nhét vào người bụng chi chung, làm ra đến thịt người, sẽ càng thêm ngon miệng nha. Lúc này, một cái nữ yêu tinh nói, khác nữ yêu tinh vừa nghe, cũng là sôi nổi hứng thú. Phải không? Cái kia nhét vào đi một ít thịt khô thế nào? Ta cảm thấy, thịt người cùng thịt khô nhất xứng. Đúng đúng đúng, cứ làm như vậy, ta cái này đi chuẩn bị ngay nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta hôm nay ăn Đường Tăng. Lời của các nàng rơi vào Tống Kiệt lỗ tai bên trong lúc sau. Quả thực cầm Tống Kiệt cấp sợ tới mức cả người run lên. Cái gì? Cư nhiên còn muốn hướng trong bụng của mình bỏ vào đồ vật. Chính mình không cần tôn nghiêm sao? Lúc ấy, Tống Kiệt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Các vị tiên nữ, các tỷ tỷ, ngàn vạn không nên làm như vậy a. Ta gần nhất tiêu chảy, trong bụng không sạch sẽ. Các người liền tính là hướng trong bụng của ta phóng đồ vật, cũng sẽ ô nhiễm đồ đạc của các ngươi. Không sao, một cái nữ yêu tinh nói ra, chúng ta một lúc đem ngươi ruột đào ra, tại cầm nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong bụng của ngươi. Yên tâm, ngươi sẽ bị chết rất sung sướng. Tống Kiệt nghe xong lúc ấy cũng sắp khóc, hắn từ nhỏ đánh cái châm đều sợ hãi. Hiện giờ những cái này nữ yêu tinh nhóm nói muốn cầm Tống Kiệt ruột cấp đào ra. Tống Kiệt trong lòng làm sao có thể sẽ không sợ hãi. Nếu cấp Tống Kiệt cơ hội làm lại một lần, Tống Kiệt tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này quả thực không phải người làm đó a. Tống Kiệt tới thế giới này chi chung hoàn toàn chính là tới bị tội a. Không lâu sau, Tống Kiệt liền bị cột vào một cái trên thập tự giá. Giá chữ thập thực rắn chắc, mà Tống Kiệt thực may mắn. Các nàng vô dụng cái đinh đem chính mình đinh ở trên thập tự giá. Chỉ là đem chính mình bó cột vào trên thập tự giá. Mà một chương bàn tử tại không lâu sau cũng bãi đặt ở Tống Kiệt trước mặt. Trên bàn có một cây đao, còn có hành gừng tỏi chờ một chúng nguyên liệu nấu ăn. Xem ra Tống Kiệt đây là muốn bị khai tràng phá bụng hướng trong bụng bỏ vào nguyên liệu nấu ăn. Tống Kiệt lúc này là thật sự sợ hãi. tuy rằng hắn có thể hiện tại lập tức từ bỏ nhiệm vụ trở lại thế giới thuộc về mình, nhưng là đau không giá tại Tống Kiệt trên cổ. Tống Kiệt là thật không cam lòng cứ như vậy trở về. Có lẽ đây là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử đi. Đùng đùng đùng đùng bang. Tiếp theo, đó là một trận băm hành gừng tỏi thanh âm. Mà đến lúc này, Tống Kiệt cư nhiên không có sợ như vậy. Hắn chỉ là thập phần nghi hoặc, vì cái gì Tôn Ngộ Không sẽ vứt bỏ sư phụ của hắn, cứ như vậy rời hắn mà đi. Hắn không tin là bởi vì là Đường Tăng cùng hắn mấy cái đổ đệ bất hòa. Tuy rằng Tôn Ngộ Không lúc ấy kiên quyết muốn vứt bỏ Đường Tăng, nhưng là Tống Kiệt nhìn ra được, chứ Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh trong mắt cũng mang theo mê mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.